kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, chương 518, tiến nhập Hoa Linh Lan Học Viện. Đối với kinh dị tiểu thế giới đại khái giải khai phía sau, Tô Đại Nhiên mở ra hắc sắc chuyện lạ logo. Cái này siêu cấp rườm rà nhiệm vụ, tổng đường tiến độ đã đột phá 50%. Chờ giải quyết xong Hoa Linh Lan Học Viện, Tô Đại Nhiên liền định mang cùng với chính mình huynh đệ. Một hơi thở soát hoàn chỉnh cái hắc sắc thành thị chuyện lạ. Nghĩ đến, cái thời gian đó, Tô Đại Nhiên đem có đầy đủ tư cách. Chỉ thấy Tô Đại Nhiên mở ra, không thấy mặt bạn trên mạng khung chat. Manh sát tứ phương, người vẫn còn chứ, ta mang quỷ tới cứu ngươi. Trong khoảng thời gian này, manh sát tứ phương vẫn luôn không có nhắn lại. Chính mình để lại vài câu nói phía sau, manh sát tứ phương vẫn không có khôi phục. Xem ra, tình cảnh của nàng là thật vô cùng tệ hại. Đóng cửa khung chat phía sau, Tô Đại Nhiên đem mặt nạ ra người đem ra. Đây là chính mình từ huyết dung trong tay đoạt lại. Là mình không có hung tàn giá trị lúc đẹp trai tướng mạo. Có cái này tấm mặt nạ ra người, Tô Đại Nhiên liền dám cùng manh sát tứ phương tiến hạ mặt cơ. Mang lên mặt nạ ra người, xuất ra chính mình lão đã sớm chuẩn bị xong tóc giả. Tiếp lấy, Tô Đại Nhiên móc ra cái gương hài lòng gật đầu. Tướng mạo phi thường tuấn mỹ, mình cũng kém chút bị soái chết. Còn như vóc người, liền có chút khổng lồ. Hiện ra có điểm chẳng ra cái gì cả. Có loại baby đại kim cương deja vu. Phí mặc, Kurama, tám thước, khóc các loại, chờ, quỷ, vuốt đầu. Không biết rõ Tô Đại Nhiên đến cùng đang làm gì. Vì sao đột nhiên mang theo tóc giả cùng mặt nạ ra người? Đương nhiên, bọn họ cũng không hỏi. Tô Đại Nhiên làm cái gì? Đều có Tô Đại Nhiên lý do của mình. Kurama, một hồi tiến nhập Hoa Linh Lan Học Viện phía sau, người có thể sẽ trước tiên tình cờ gặp bên trong tiểu hung thần. Ta không chỉ nhìn ngươi giết chết đối phương, thế nhưng ngươi phải nghĩ biện pháp ngăn lại đối phương. Hoa Linh Lan Học Viện có ta một cái tiểu tình quỷ, gọi manh sát tứ phương. Nghĩ biện pháp tìm được nàng chuẩn xác vị trí, sau đó cho ta biết. Kurama gật đầu. Chỉ cần Tô Đại Nhiên đừng nói để cho mình giết chết tiểu hung thần, ngăn lại là không có vấn đề. Kurama điểm ấy tự tin vẫn phải có. Nói rằng như thế nào giết chết tiểu hung thần, nói thật, Kurama mình cũng không rõ lắm. Mà Tô Đại Nhiên sở dĩ có nắm chắc giết chết Trung Gia Linh, ngoại trừ Kurama, manh sát tứ phương hai cái bên ngoài, càng nhiều hơn chính là cái viên này siêu cấp độc dược. Cái viên này siêu cấp độc dược mới là Tô Đại Nhiên lớn nhất con bài chưa lật. Còn lại quỷ, toàn bộ đều theo ta tiến nhập Hoa Linh Lan Học Viện. Trở ra, trước không nên khinh cử vọng động. Hết khả năng trước tập hợp. Thừa dịp Kurama ngăn chặn Trung Gia Linh trong lúc, nghĩ biện pháp trước đem manh sát tứ phương cứu ra. Còn có, tình huống bên trong khả năng tương đối phức tạp. Nếu như ngoài ý tình huống, tự hành xử lý. Tô Đại Nhiên sờ cầm một cái tiếp tục nói bổ sung. Chuẩn bị cái ám hiệu. Ám hiệu là thiên vương cái địa hồ, bảo tháp chấn non sông. Từ các mặt, Tô Đại Nhiên đều suy tính phi thường chu toàn. Dùng Lam Tinh tương đối nổi tiếng một cái ám hiệu. Cái này ám hiệu, cam đoan kinh dị trò chơi thế giới quỷ không biết. Dù sao, Tô Đại Nhiên cũng đã gặp qua lớn bao nhiêu tràng diện tồn tại. An bài đương nhiên chu toàn. An bài hết phía sau, ở Tô Đại Nhiên ý bảo dưới, Kurama đệ nhất cái nhảy vào. Hắn rất nhanh biến mất ở vô cùng trong bóng tối. Đại khái hơn 10 giây sau, vốn nên bình tĩnh hắc ám đột nhiên sôi trào lên. Sôi trào rằng co sau mười mấy phút, dần dần quy về bình tức. Tô Đại Nhiên không do dự nữa, hét lớn một tiếng. Ngay tại lúc này, thừa dịp Kurama cuốn lấy cái kia tôn tiểu hung thần trong lúc sở hữu quỷ, toàn bộ theo ta tiến nhập Hoa Linh Lan Học Viện. Ở Tô Đại Nhiên giống giận dưới, phí mặc, quái vật đầu kim tự tháp, siêu cấp con muỗi, tám thước, khóc bọn họ dồn dập không do dự nữa. Cái này tiếp theo cái kia nhảy vào, biến mất ở vô biên hắc ám chung. Tô Đại Nhiên là cuối cùng một cái nhảy. Hắn nhìn quanh bốn phía một cái, hít một hơi thật sâu, che cùng với chính mình tóc giả, thả người nhảy vào Hoa Linh Lan học viện ở trong bóng tối vô tận. Tô Đại Nhiên điên cuồng trụy xuống lấy, bên tai truyền đến vô số thê lương tiếng kêu rên. Trong bóng đêm, dường như có rất nhiều tay nỗ lực bắt lại Tô Đại Nhiên. Bất quá, những thứ này tay lực lượng cũng không phải là rất mạnh. Bọn họ không cách nào ngăn lại Tô Đại Nhiên. Đại khái tự do trụy xuống hơn 30 phút phía sau. Một đạo nhức mắt bạch mang trực tiếp đem Tô Đại Nhiên thôn phệ. Này cổ bạch mang, cắn nuốt là Tô Đại Nhiên ký ức. Không xong, Tô Đại Nhiên sắc mặt đại biến. Chính mình kim cương bất hoại có thể chống đỡ được. Thế nhưng hắn mang tới quỷ vật có thể hay không kháng trụ liền không nhất định. Không không, loại này vô cùng kinh khủng sức cắn nuốt. Điên cuồng rút ra chính mình đầu ký ức. Tiếp lấy bỏ thêm vào mới ký ức. Dựa theo loại trình độ này xuống phía dưới. Khi chúng nó tiến nhập Hoa Linh Lan trường học, liền cùng thay đổi một cái quỷ giống nhau. Phỏng chừng, chỉ có đỉnh cấp đại hung trở lên tồn tại, mới có thể miễn cưỡng kháng trụ. Coi như kháng trụ, cũng vô pháp cam đoan. Ký ức có thể hoàn toàn bảo lưu. Liền tại Tô Đại Nhiên thầm than hỏng bét trong nháy mắt. Cái kia cổ kinh khủng sức cắn nuốt tiêu thất. Tô Đại Nhiên hạ xuống tốc độ lần nữa nhanh hơn. Làm Tô Đại Nhiên cảm giác mình hoàn toàn sau khi hạ xuống. Bỗng nhiên đứng lên, lại phát hiện, chính mình chỗ ở vị trí là một gian phòng học. Phòng học bàn học loạn thất bát tao. Trên vách tường, trên bảng đen, vẽ lấy các loại bừa bộn đồ án. Bốn phía có rất nhiều cà lơ phất phơ học sinh. Vẻ mặt nghi khó chịu nhìn lấy Tô Đại Nhiên. Bọn họ có hút thuốc, có uống rượu, có ôm muội tử đùa giỡn, có chơi đao trong tay. Từ trang phục, hành vi, ngữ khí, biểu tình, phòng học dáng dấp, Tô Đại Nhiên kết luận. Đây tuyệt đối là một đám thiếu niên bất lương. Tô Thiêu, ngươi TM dọa lão tử giật mình. Đang ngủ ngon giấc, đột nhiên đứng lên. Người, mơ thấy có người đoạt bạn gái của ngươi. Một cái mang theo kính mắt, giữ lại đầu húi của thiếu niên. Lộ khó chịu biểu tình hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng. Chẳng những nói, nhưng lại hai tay cắm vào túi đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Vỗ vỗ Tô Đại Nhiên gương mặt, lộ ra hung ác nhãn thần. Tô Đại Nhiên nhìn lấy trước mặt bình thường kính mắt thiếu niên. Có thể cảm giác được, hắn là quỷ, không phải người sống. Thực lực đại khái ở đỉnh cấp hồng y. Từ còn lại quỷ học sinh xem ánh mắt của hắn, Tô Đại Nhiên cho rằng, hắn có thể là cái lớp này quỷ lão đại, mà chính mình nguyên bản thân phận, chắc là cái này bình thường thiếu niên mã tử. Nhắc tới cũng xảo, cái này nguyên bản thân phận, tên là Tô Thiêu, cùng Tô Đại Nhiên chỉ kém một chữ. Vì vậy, Tô Đại Nhiên nhìn lấy bình thường thiếu niên, lộ ra không gì sánh được nụ cười sáng lạn. Sống lâu như vậy, còn lần đầu tiên gặp phải tự chụp mình khuôn mặt quỷ. Thật là có điểm hưng phấn. Phát sóng trực tiếp gian mấy tỷ khán giả. Lúc này cũng hưng phấn. Dường như, Đại Nhiên ca thật lâu không có bão nổi qua ba. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.